Thần trong các vị thần. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nhát đâm còn lại phân biệt đâm vào bả vai bên trái và phần đùi cả trái lẫn phải của Tiền Thế Kiệt. Anh ta đã đau tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Toàn thân co giật, nước miếng kèm theo máu từ trên mép miệng chảy ra liên tục. Đôi mắt đầy gân máu dương to ra hết cỡ. Hít thở một cách dồn dập. Lúc này anh ta tựa như một người máu nằm liệt trên mặt đất hấp hối chờ chết. Ha ha ha, thét nữa đi, la nữa đi. Mi càng đau đớn thì ta càng phấn khích. Ả nữ thần ánh sáng tựa như một con điên biến thái không ngừng dùng cây thương trong tay hành hạ Tiền Thế Kiệt. Xem ra lòng căm hận của ả đối với ma thần đã khiến cho tâm thần của ả có vấn đề rồi đây. Thế Kiệt, Tiểu Kiệt, chủ nhân, mau dừng tay lại. Trong lúc ả nữ thần ánh sáng đang hưởng thụ cảm giác hành hạ Tiền Thế Kiệt, ở trên không trung bỗng nhiên vang lên những tiếng hét đầy phẫn nộ. Ả dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cuối cùng thì lão Pâu và Tiểu Kim chở theo Isbo đã đuổi tới. Nhìn thấy ả đang hành hạ Tiền Thế Kiệt một cách dã man, cả ba không kềm được kêu thét lên. Vô cùng phẫn nộ lao xuống chuẩn bị ăn thua đủ ả đàn bà biến thái đó để giải cứu Tiền Thế Kiệt. Nữ thần ánh sáng lộ ra một nụ cười chế giễu, cười lạnh nói, không tự lượng sức mình. Câu nói vừa dứt, cánh tay của ả đã vẫy nhẹ một cái về phía lão Pâu và Tiểu Kim đang nôn nóng lao xuống. Chỉ thấy sau cú vẫy tay nhẹ của nữ thần ánh sáng, ngay xung quanh ả lập tức hình thành một cơn gió lốc vô hình, trực tiếp cuốn bay cả ba ra xa. Dầm, dầm, chấm, dầm. Cả ba bị cơn gió lốc vô hình của ả nữ thần ánh sáng cuốn bay ra xa, không giữ được thăng bằng té ngã xuống đất. Trên cơ thể của họ lúc nãy đã mang đầy vết thương lớn nhỏ, tựa như bị lưỡi dao rạch thành vậy. Xem ra lúc nãy đã bị cơn gió lốc khủng khiếp đó tạo thành. Tuy thực lực của lão Pâu và Tiểu Kim đã đạt tới đẳng cấp lãnh vực, nhưng khi đối diện với một vị thần, cũng chỉ tựa như một con hươu đối diện với một con hổ. Ả chỉ cần vẫy nhẹ cánh tay một cái, lập tức có thể lấy mạng của họ. Nếu như lúc này Gong Rô có mặt ở đây hợp sức với lão Pâu, vẫn còn có cơ hội đánh ngang ngửa với ả. Tuy Tiểu Kim cũng là lãnh vực, nhưng vẫn còn cách lão Pâu và Gong Rô một khoảng cách khá xa, không đủ sức thay thế Gong Rô hợp sức với lão Pâu, nên chỉ còn cách bị ả nữ thần ánh sáng sỉ nhục mà thôi. Ả nữ thần ánh sáng dùng đôi mắt sắc lạnh của mình quét ngang qua ba người đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Đôi mắt của ả bỗng nhiên ngừng lại ở nơi Isbo. Trên môi lộ ra một nụ cười hiểm ác, lạnh lạnh nói, con bé kia, là người yêu của mi đó hả? Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run bắn lên, phẫn nộ hét lớn, mi, mi định làm gì hả? Nếu như mi dám đụng tới cô ấy, ta sẽ, bốp. Cách chương.